Mộ Nam Chi, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Hoàng Thái Hậu gặp Khương Hiến và Vương Toàn đi ra ngoài chơi trong chốc lát, trở về đột nhiên khởi sướng đốt đến, dọa đến hồn phi phách tán, một mặt vội vã để cho người ta tuyên ngự y viện chính tiến cung, một mặt vặn lấy lỗ tai Vương Toàn răn dạy hắn, người đến cùng mang theo biểu muội ngươi đi chơi thế nào. Mà nó bị dọa thành thế này. Vương Toàn căn bản không biết phát sinh sự tình gì, càng bởi vì đã đáp ứng với Khương Hiến, không có cách nào nói cho Thái Hoàng Thái Hậu biết. Khương Hiến đối với một cung nữ trong Hoan Y cục nhỏ cảm thấy hứng thú, đành phải làm thấp nằm nhỏ hướng Thái Hoàng Thái Hậu đau khổ cầu xin tha thứ. Con liền cùng biểu muội ở trong ngự hoa viên đi dạo, chỗ nào cũng không có đi. Lại nghĩ đến sự tình Tiêu Dung nương tới kỳ quặc, cảm thấy Khương Hiến khẳng định là có chuyện giấu giếm hắn, mà chuyện này vẫn còn lớn, lo lắng đến Khương Hiến, vội vã hỏi Thái Hoàng Thái Hậu. Ngự y chính nói thế nào? Biểu muội thật chỉ là bị kinh sợ dọa sao? Thái Hoàng Thái Hậu gật đầu, lo lắng nói. Đứa nhỏ này, thời điểm chào đời đạo diễn pháp sư liền nói với ta, nói đứa nhỏ này số mệnh không tốt, ba tai năm khó, không phải gặp quý nhân, mượn người khác quý khí mới được, để cho ta tinh tế mới tốt sinh nuôi. Ta lúc ấy nghĩ, muốn nói quý khí thiên hạ này vẻ cao quý nhất chớ quá với hoàng thượng, có hoàng thượng đế vương chi khí ở bên người kia là trăm tà không thấm, lén lút tránh chi, cho nên mới đem Bảo Ninh thả ôm đến cung trong nuôi dưỡng. Nàng mười mấy năm qua tuy nói là bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, nhưng qua 10 tuổi, không hiểu thấu tinh thần liền tốt, thể cốt cũng không có từ lúc trước sao suy yếu. Có thể thấy được đạo diễn pháp sư nói đến vẫn là có lý. Lão nhân gia nói đến đây, mặt lộ vẻ mặt trần trờ, nhỏ giọng đối Vương Toàn nói. A Toàn, con trở về cùng cha con nói một tiếng, để hắn lặng lẽ giúp ta xin đạo diễn pháp sư tiến cung, ta nghĩ cho con thêm biểu muội tính một quẻ. Đạo này diễn pháp sư nghe nói là thiên nhất đạo giáo pháp sư, ở kinh thành Bạch Vân quán ngủ tạm, đoán mệnh đoán chữ xem bệnh đều rất có một bộ. Trong kinh rất nhiều quý nhân đều phi thường thờ phụng hắn. Nhưng trong cung nhất cấm những này thần quỷ mà nói. Vương Toàn nửa ngày không biết nói cái gì tốt, Thái Hoàng Thái Hậu lên đường, ta không phải cũng là không có cách nào khác sao, con một mực đi cùng cha con nói, liền nói đây là ý của ta. Nói đến đây, nàng giống đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại căn dặn Vương Toàn. Tính toán, chuyện này con cũng đừng có nói cho cha con. Mẹ con cũng đừng nói, ai cũng đừng nói thì tốt, chờ qua sinh nhật Tào thị, những ngày này tất cả mọi người đang bận những sự tình này. Nàng muốn nói lại thôi. Vương Toàn coi là cô tổ mẫu còn không có quyết định chủ ý, cũng sợ đến lúc đó phụ thân thật đem đạo diễn mang vào cung mở ra đàn cách làm gì, lấy cớ muốn đi thăm viếng bệnh Khương Hiến, như một làn khói chảy. Khương Hiến dụng, người mặc dù ấm ức nhưng đến cùng không đốt, ngồi ở trên giường uống vào đổi một chút muối nước ấm, Bạch Tố Bồi tiếp cách rèm cùng Vương Toàn nói chuyện, Bách Kết tiến đến nói cho nàng, Trấn Quốc công phu nhân phòng thị đưa tập từ tiến đến, nói là cho Khương Luật tướng môn việc hôn nhân, nghĩ mời Khương Hiến hồi phủ đi xem một chút, còn nói. Gia Nam là ni cô tân nương tử đến Gia Nam cũng để mắt mới thành, nhất định phải Khương Hiến qua xem mới được. Bạch Tố muốn cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghĩ tới Trấn Quốc công phu nhân lấy cớ này suy nghĩ. Vương Toàn nghe vậy thì có chút biểu lộ quái dị, nói. Không thể nào, A Luật ca cưới vợ cũng phải muội đồng ý, muội lại không ở Trấn Quốc công phủ, tại sao phải can thiệp sự tình của A Luật. Khương Hiến ở trong lòng thổn thức. Kiếp trước nàng làm hoàng hậu đại đường huynh mới đính hôn, cưới chính là hắn nhìn chúng mình, trong kinh một vị không có danh tiếng gì già Hàn Lâm Ngô phụ thành độc sinh nữ nhi Ngô Điểm Báo. Mà nàng vị này đường tẩu mặc dù là Hàn Lâm gia tiểu thư, cũng chỉ có 7-8 phần tư sắc, hơi tinh thông viết văn, chủ trì việc bếp núc lại là một tay hảo thủ, từ Ngô Điểm Báo đến Khương gia công việc vặt giao đến Ngô Điểm Báo trong tay gia tài liền lật ra một phen, không chỉ có như thế, Ngô Điểm Báo còn thiện sinh dưỡng. Cùng đại đường huynh thành thân 7 năm, liền sinh 4 con trai, lúc Khương Hiến bị độc chết Ngô Điểm Báo chính mang thai hài tử thứ 5. Cũng bởi vì cái này, đại bá của nàng mẫu không biết có bao nhiêu thích người con dâu này, Trấn Quốc công phủ sự tình gì đều từ Ngô Điểm Báo làm chủ. Khương Hiến 10 phần hiếm có mình mấy cái chất nhi, có lẽ là, hoàng đế yêu trường tử, bách tính yêu con út, nguyên nhân, Ngô Điểm Báo trường tử bị Khương Trấn Nguyên ôm ở bên người nuôi dưỡng, Khương Hiến liền đem bọn hắn sinh thứ tử Khương Mai ôm ở bên cạnh mình nuôi dưỡng. Bởi vì cái này, Tào Tuyên luôn luôn gọi đùa Khương Mai vì tiểu quốc cậu, Khương Hiến còn chuẩn bị chờ Khương Mai lớn hơn một chút cho Triệu Thì làm bồi đọc. Hiện tại xem ra còn tốt nàng bị độc chết, không phải thấy tính tình Triệu Thì, nói không chừng sẽ hại Khương Mai. Nghĩ tới đây, Khương Hiến rất lo lắng, nàng chết đại đường huynh sẽ không bỏ qua Triệu Thì. Thí quân tế nhưng 10 tội đứng đầu, liền xem như sau này Khương gia mưu phản làm hoàng đế, sách sử cũng sẽ lưu bêu danh. huống chi còn có tên Lý Khiêm kia ở một bên nhìn chằm chằm, Khương gia muốn làm hoàng đế chỉ sợ cũng không dễ dàng. Nhưng Khương gia không phản, lúc nàng buông rèm chấp chính thái hậu, đến ai dưới trướng thời gian cũng đều không dễ chịu. Mấy hài tử kia xử lý thế nào? Khương Hiến sắc mặt lại bắt đầu trắng bệch, Vương Toàn không rõ ràng cho lắm, nói nhỏ, muội không nghĩ về trấn quốc công phủ sao? Không phải, Khương Hiến vội vàng phủ nhận, lại nhất thời không biết nói cái gì thì tốt. Nàng nguyên lai coi đại bá phụ làm việc nhất định có thể thành, một lòng muốn mau sớm nhìn thấy bá phụ cùng bá phụ nói một chút sự tình Tào Thái Hậu. Nhưng hôm nay, nàng gặp được Tiêu Dung Nương về sau, bắt đầu hoài nghi mình, không quyết định chắc chắn được, sợ nhìn thấy bá phụ. Vương Toàn và Bạch Tố mặt mũi tràn đầy hoang mang, Khương Hiến không thể làm gì khác hơn nói, các người nhìn ta thế này, Thái Hoàng Thái Hậu có thể đáp ứng ta xuất cung sao? Chỉ có chờ ta khỏe hơn lại nói. Vương Toàn và Bạch Tố lúc này mới bỏ đi lo lắng. Thái Hoàng Thái Hậu cũng là ý thứ này, cũng phái Liêu Tiểu Mãn đi trấn quốc công phủ đáp lời, nói. Bảo Ninh những ngày này có chút không thoải mái, qua ít ngày con bé tốt hơn, vừa vặn để con bé trở về sống thêm mấy ngày, giải sầu một chút. Tổng câu trong cung, cho dù ăn đồ vật tốt cũng sẽ ăn ghét, lại đẹp cảnh trí cũng nhìn xem không có gì hay. Trấn quốc công phủ tự nhiên không dám tới thúc thưa dạ vâng. Lý Khiêm được tin tức lại bám lấy khuỷu tay cùng chính hắn phụ tá Tạ Nguyên Hy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi một chuyến hoán y cục liền bệnh, còn cầm kiện khổng tức dệt kim áo choàng đi bổ, nghe nói ra nam quận chúa lúc nhỏ có thể bỏ long án bên trên cầm ngọc thì tùy tiện loạn đóng tiên đế cùng Thái Hoàng Thái Hậu nhìn còn khen nàng thông minh. Nàng còn sợ hủy kiện khổng tức dệt kim áo choàng không thành. Nhưng nếu nàng nghĩ kết giao đại thái giám hoán y cục vậy thì càng không nói được. Nếu là Vương Toàn xảy ra chuyện, nàng cũng không nên ăn mặc thành cái không có phẩm cấp giai tiểu thái giám mới lạ. Ngoại trừ Lưu Thanh Minh, ngày đó nàng chỉ gặp hai cung nữ, một là Trần Tú Cô, một người nữa là Tiêu Dung Nương. Tiêu Dung Nương là đồ đệ Trần Tú Cô, hai người này còn vì Hoàng thượng nhũ mẫu Phương Thị may vá qua y phục. Trong này có gì liên quan đâu? Hắn nhẹ nhàng gõ giường bàn, để một quận chúa lặng lẽ xuất cung, vốn chính là sự tình không đơn giản. Chúng ta phải nghĩ biện pháp tìm ra điểm liên hệ ở trong đó. Tạ Nguyên Hy do dự nói, chuyện này thế nào nhìn đều cùng Hoàng thượng có quan, hắn là cùng nam tử Vương Hoài Dần tuổi không sai biệt lắm, mặt trắng không râu, ánh mắt trong trèo, hào hoa phong nhã, để cho người ta gặp rất dễ dàng liền sinh lòng hào cảm. Hắn nguyên là Phúc Châu vừa đọc sách giặc hoa lên bờ giết cướp toàn tộc bị tru, hắn trong cơn tức giận vứt bỏ bút ném nhung, lông liền từ gốc dạ đi Tịnh Hải Hầu phủ, ai biết Tịnh Hải Hầu nhân tài đông đúc căn bản không dùng được hắn, ngược lại bị bởi vì không nghĩ Vương Hoài Dần tổng cầm nằm ngọc tiên sinh làm lệnh tiễn quản thúc hắn Lý Khiêm nhìn chúng, trải qua nói chuyện, hắn liền đi theo Lý Khiêm làm việc. Còn tiếp, cách chương.